Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế bị ướt người, Yến Trường Lăng không dạo chơi nữa, một tay xách chiếc đèn lồng, cánh tay kia hơi nâng lên, chiều theo người phía sau đang kéo áo mình đêm càng sâu, đèn đuốc trên đường phố lần lượt sáng lên, người cũng ngày càng đông đúc. Yến Trường Lăng bá đạo mở đường phía trước, tránh ra, coi chừng đấy, đụng hỏng phải bồi thường. Bạch Minh Tế đúng là được tận mắt chứng kiến danh hiệu bá vương kinh thành của chàng, có lẽ vì hai vị công tử nhà họ Bạch quá nhu nhược, bây giờ gặp được người ngang ngược bá đạo như vậy, lại thấy khá đẹp trai. Vẻ mặt kiêu ngạo kia không ngừng tỏa ra sức hấp dẫn của chàng, khiến Bạch Minh Tế nghĩ đến rượu ủ lâu năm trong hẻm sâu, càng ngắm càng thấy có hương vị. Nhìn quá nhập tâm, khiến người phía trước quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, Bạch Minh Tế sợ chọc chàng không vui, vội vàng rời mắt nhìn về phía trước. Nhìn kìa, đông người quá. Yến Trường Lăng nhìn ánh mắt lảng tránh của cô nương, chàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác đó kéo dài đến khi về phủ, đợi Bạch Minh Tế tắm rửa xong, quỳ đối diện chàng, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chàng, cười nói. Một lượng bạc này quả là đáng giá, phu quân thích đèn lồng như vậy, lần sau ta lại mua cho chàng. Yến Trường Lăng cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Ngược rồi, biểu cảm của cô nương đối diện lúc này, đáng lẽ phải xuất hiện trên mặt chàng mới đúng. Yến Trường Lăng ngẩn người nhìn nàng, không nói rõ cảm xúc đột nhiên dâng trào trong lòng là đang cười thầm hay đang vui sướng, mím môi, cố gắng không để lộ ra quá rõ ràng. Vậy thì làm phiền nương tử tốn kém rồi. Không phiền, Bạch Minh Tế nhớ lại cảnh tượng trêu chọc Bạch Minh Cần lúc nhỏ, không thể bỏ dở giữa chừng, nhất định phải dỗ chàng vui vẻ. Phải để chàng biết mình đang dành tâm tư cho chàng, nếu không sẽ uổng phí công sức. Vì vậy nàng hào phóng nói, chàng muốn gì cũng được. Câu nói này khiến Yến Trường Lăng càng sững sờ hơn, thật sự không nhịn được, quay đầu che giấu ý cười nơi khóe môi, rồi lại quay đầu lại hỏi chàng, thật sao? Nói thử xem, ta có thể thỏa mãn chàng không? Nàng nhất định có thể thỏa mãn, cũng chỉ có nàng mới có thể thỏa mãn. Chàng muốn sinh con? Yến Trường Lăng hắng giọng, coi như đã nắm được chút tính tình của nàng, thịt đã đưa đến miệng, ai có thể không há miệng ăn chứ? Chàng đưa tay ra, đưa tay cho ta. Bạch Minh Tế sững người, không hiểu chàng muốn làm gì, thử đặt tay vào lòng bàn tay chàng. Như vậy à? Ừ, Yến Trường Lăng năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy. Không phải cũng có thể nắm sao? Hôm đó chàng nắm lấy vài cái, lại bị nàng hất ra. Còn từng hoài nghi, nàng bất mãn với mình. Bây giờ trả thù mà nheo nhéo, rồi lại xoa xoa, ngón tay khá dài, cũng rất mềm mại. Nhéo đủ rồi, lại mỉm cười hài lòng nhìn cô nương đối diện. Bất ngờ chạm phải đôi mắt long lanh nước, còn chưa kịp phản ứng, cô nương đối diện đã nghiêng người, đột nhiên áp sát lại gần. Hương hoa lê thoang thoảng sau khi tắm rửa trước tiên được gió đưa vào mũi, tiếp theo là đôi môi mềm mại kia, dứt khoát in lên môi chàng, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, lại đặc biệt nhẹ nhàng. Như mây, như bông, vừa nhẹ vừa mềm, khiến người ta không nắm bắt được. Mà đến nhanh, đi cũng nhanh, trong một nhịp thở, cô nương đã hôn xong, ngồi đối diện chàng, hai má ửng hồng, chớp chớp mắt nhìn chàng. Yến Trường Lăng đầu óc choáng váng, như đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không dám lắc đầu, sợ lắc mất cảm giác này, để chàng từ từ, chàng phải sắp xếp lại đã. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chủ tử, nghe thấy Chu Thanh Quang gọi mình ở bên ngoài, không hề suy nghĩ, Yến Trường Lăng. Vèo, một cái đứng dậy, ống tay áo vô tình chạm vào chiếc đèn bình an bên cạnh, vội vàng cúi người đỡ lại, vừa đứng dậy, ống tay áo bên trái lại quét vào lọ hoa trên bàn, luống cuống tay chân, người đến trước rèm châu, lại bị vấp ngưỡng cửa. Bạch Minh Tế vẫn giữ nụ cười, lặng lẽ nhìn chàng loạng choạng đi ra ngoài. Người vừa đi, Kim Thu Cô Cô liền bước vào, nghi ngờ nhìn Bạch Minh Tế. Thế tử ra tối nay uống rượu rồi à? Lúc về còn thấy ngài ấy bình thường mà. Bạch Minh Tế lắc đầu, quỳ trên tấm thảm, ngẩng đầu nhìn Kim Thu Cô Cô. Hình như ta đã nhẹ nhàng với chàng rồi. Nụ cười kia của chàng, trời ơi, thật sự quá đẹp trai. Nàng không nhịn được, nhẹ nhàng, cái gì? Kim Thu Cô Cô ngẩn người. Bạch Minh Tế nhắm mắt lại, vỗ trán, hối hận. Chẳng phải vừa mới đưa đồ cho người ta xong sao? Đều tại ta quá nóng vội, đáng lẽ ta nên đợi thêm chút nữa. Bên kia, Yến Trường Lăng đi ra ngoài, Chu Thanh Quang không hề nhận ra điều gì khác thường, vẻ mặt nghiêm nghị bẩm báo. Chủ tử, có thêm một ám vệ, người luyện võ cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi khí tức xung quanh. Đó không phải là người của bọn họ, có cần thuộc hạ bắt lại không? Mãi không thấy phản hồi, Chu Thanh Quang nghiêng đầu nhìn sang, mượn ánh đèn lồng ngoài hành lang, cuối cùng cũng nhận ra chàng không ổn. Ngài ấy cứ nhìn chằm chằm miệng mình, muốn sờ mà không dám sờ là có ý gì? Chủ tử, Yến Trường Lăng nhìn hắn. Hả? Chu Thanh Quang hít sâu một hơi, biết ngay là chàng không nghe thấy, lặp lại một lần nữa. Thuộc hạ nói có thêm một ám vệ, lần này Yến Trường Lăng nghe thấy, nhưng không hề quan tâm. Thêm thì lôi ra, cần gì phải bẩm báo với ta? Tai ngài ấy có vấn đề à? Lời mình vừa nói, một câu cũng không nghe thấy. Hắn nhìn chàng một cái, Chu Thanh Quang quay người, nhanh chóng lôi người ra, ném cho chàng. Người của Nhạc Lương, tên ám vệ bị bắt giữ, mặt mày xám xịt. Yến chỉ huy, Yến Trường Lăng nhìn hắn một hồi, tâm trạng đột nhiên vui vẻ, từ trong tay áo lấy ra mấy viên kẹo hôm nay định dùng để dỗ trẻ con, vẫn còn thừa lại, đưa cho thuộc hạ. Đem về cho hắn, vì thế mới có hai viên kẹo của Nhạc Lương, gió đêm thổi qua, cuối cùng cũng giúp hắn tỉnh táo lại. Nàng đã chủ động như vậy rồi, hắn còn do dự cái gì nữa? Chát, hắn tự vả vào mặt mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo. Lại quay trở vào phòng, bước chân hùng dũng oai vệ. Vào trong liếc mắt nhìn phòng trong, không có động tĩnh gì, nhưng ánh sáng của đèn bình an vẫn còn đó. Kim Thu cô tiến lên hỏi, thế tử gia muốn tắm rửa nghỉ ngơi, hay là ngồi thêm một lát nữa? Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tắm rửa thôi, Kim Thu cô đi chuẩn bị quần áo thay, nha hoàn bên ngoài đi vào chuẩn bị nước tắm. Yến Trường Lăng đứng giữa phòng, tay áo xắn lên, chờ đợi. Chuẩn bị xong xuôi, Kim Thu cô đưa quần áo cho hắn. Thế tử gia, nước đã chuẩn bị xong rồi. Yến Trường Lăng gật đầu, sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra chút gợn sóng nào, vừa đi vào trong vừa sờ lên cổ áo, còn chưa vào tới phòng tắm, cổ áo đã bị hắn kéo ra. Trong phòng tắm toàn là dấu vết nàng tắm rửa, ánh mắt liếc về phía giỏ cánh hoa đặt bên cạnh, hình như là còn thừa, đưa tay móc lấy, đưa tới gần, nhặt một cánh lên người. Là mùi hương trên người nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhặt thêm mấy cánh nữa, dải lên mặt nước, cửa phòng đã đóng kín, người ngoài cũng không nhìn thấy, nhìn những cánh hoa lác đác nổi trên mặt nước, hắn dứt khoát cầm giỏ lên, đổ hết vào trong. Thu dọn xong xuôi đi ra, nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn thấy nàng đang ngủ say. Cây đèn bình an đã được Kim Thu cô rời ra ngoài, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ đầu giường. Cơn hứng khởi vừa dâng lên đã bị dập tắt, nhưng vẫn không cam lòng, ném tấm chăn bên ngoài ra, nằm xuống, vén chăn của Bạch Minh Tế lên, thân thể từng chút chen vào trong. Cũng không sợ đánh thức nàng, tỉnh dậy thì càng tốt. Tác giả có lời muốn nói, các bảo bối tới rồi nè, Bạch Minh Tế, nhất thời ra tay quá nhanh, hơi đường đột. Yến Trường Lăng, vẫn không đúng lắm, càng ngày càng không đúng lắm. Cách chương.